Thần nông tiểu y tiên, chương 623, Giã Sơn kê thịt ăn quá ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đi theo Ninh Cửu Vi tiến vào Mỹ Thực Thành, nhắc tới cũng khéo léo. Mỹ Thực Thành bên trong đủ loại tinh phẩm Mỹ thực cửa tiệm nhiều vô số kể. Ninh Cửu Vi nhưng là không có lựa chọn tiệm khác, mà là kéo Lương Phi tiến vào một nhà dược thiện quán đương nhiên. Nhà này dược thiện quán cũng không phải là Lương Phi cùng Phương Khiết như ban đầu vào nhà kia dược thiện bữa ăn đi, nhưng phong cách cùng kích thước cũng đều không khác mấy mà đó cũng không phải trọng điểm. Trọng yếu là, nghĩ đến Ninh Cửu Vi trong vô thức chọn quán ăn, đều cùng Phương Khiết như giống nhau, Lương Phi bất giác trong lòng một trận buồn cười. Xem ra, hai nha đầu này, thật đúng là trời sinh oan gia đối đầu đây. Bất quá, coi như trung y. Lương Phi đối với dược thiện ngược lại khá là trung yêu, coi như là Ninh Cửu Vi không sót hắn đến, hắn cũng là muốn kéo Ninh Cửu Vi đi ăn dược thiện. Nhà này dược thiện quán kích thước mặc dù cũng không đại, làm ăn nhưng là lạ thường tốt, hiện tại mới bất quá vừa tới muộn giờ, trong điếm chỗ ngồi liền không sai biệt lắm đã ngồi xuống hơn nửa, hơn nữa còn liên tục không ngừng mà có khách đi tới dùng cơm. Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi đi tới, mới vừa tìm một chỗ ngồi xuống. Liền có người phục vụ viên tới rót nước trà, cũng đưa lên một phần thực đơn, khách khí hỏi. Hai vị cần muốn gọi món gì? Cửu Vi người trước điểm, căn cứ nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, Lương Phi mỉm cười đem thực đơn đẩy về phía Ninh Cửu Vi. Ninh Cửu Vi cười một tiếng, cũng không khách khí, mở ra thực đơn, điểm một phần mỹ nhan đồ ăn, chẳng những tất cả đều là ăn chay, vẫn là màu xanh lá cây thiên nhiên vô hại sản phẩm. Đến phiên Lương Phi điểm. Lương Phi nhận lấy thực đơn, đang chuẩn bị lật, bỗng nhiên chỉ thấy một vị người mặc màu nâu âu phục người trung niên đi tới, cười tới đưa tay nghênh hướng Lương Phi. Lương Tổng, người tốt, hắn nhận biết ta. Lương Phi nghe tiếng sửng sốt hồi lâu, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía vị này, có chút không hiểu hỏi. Tiên sinh, ngươi là, vị này là ông chủ chúng ta. Trung niên nhân kia vẫn không trả lời, bên người phục vụ viên nhưng là cướp là Lương Phi giới thiệu. Ồ. Nguyên lai là lão bản, người tốt, người tốt. Lương Phi này mới phản ứng được, vội vàng đưa tay ra, cùng vị kia quán ăn lão bản giữ tại cùng nhau. Tiểu Trương ngươi đi bắt chuyện những khách nhân khác, Lương Tổng nơi này ta tự mình tiếp đãi. Quán ăn lão bản hướng phục vụ viên nháy mắt, tỏ ý nàng đi tiếp đãi khách nhân khác. Cùng Lương Phi bắt tay sau, hắn mới mỉm cười hướng Lương Phi tự giới thiệu mình. Lương Tổng, ta họ Đại. Lương Tổng ngươi muốn là để mắt ta mà nói, liền gọi ta một tiếng lão đại là được. Đại lão bản nói chỗ nào mà nói, cái này có gì để mắt xem thường, đại lão bản ngươi kinh doanh quán ăn này, làm ăn chạy rất a, nơi nào, so với Lương Tổng ngươi sự nghiệp tới nói, đại nào đó này bất quá chỉ là trò trẻ con thôi. Hai người hàn huyên một hồi, Lương Phi bỗng nhiên cười hỏi. Đại lão bản, lúc trước chúng ta cũng chẳng có bao nhiêu tiếp xúc. Không biết ngươi là tại sao biết ta. Còn có, đại lão bản ngươi tự mình tới, nhất định là có chuyện gì muốn nói với ta chứ. Hà hà, Lương Tổng ngươi bây giờ là Tân Dương Mỹ thực giới danh nhân A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi Tiên Hồ nông trường sản xuất nông sản phẩm, hiện tại cơ hồ đã là Tân Dương thị dân trên bàn ăn ắt không thể thiếu thức ăn, coi như nửa đồng hành, ta lại làm sao có thể không nhận biết Lương Tổng ngươi đây. Đại lão bản cười cười ha hà, chợt lại nhận lời Lương Phi nửa câu sau câu hỏi đạo. Lương Tổng ngươi nói không sai, vốn là chuyện này, ta đã sớm chuẩn bị tự mình đi chỗ ở của ngươi một chuyến, chỉ là một không có thời gian, hai không có cái này cơ hội. Hiện tại được rồi, Lương Phi ngươi nếu đã tới, ta đây liền mượn cơ hội này nói với ngươi một hồi. Chuyện N D U ở C C O P tạ Y Chuyện T H X Co D E Nét, ừ, đại lão bản có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta làm được, liền nhất định sẽ hỗ trợ. Lương Phi nhìn ra được, cái này đại lão bản là cá tính tình thẳng thắn người, cũng không có tầm thường người làm ăn gian hoạt, là một có thể kết giao bằng hữu. Ít nhất, cũng là một có khả năng hợp tác thương nhân. Là như vậy, đại lão bản suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị nói ra, đột nhiên lại giống như nhớ tới gì đó, liền vỗ ót một cái, nói với Lương Phi. Lương Tổng, thật ra thì ta nói chuyện này, đối với chúng ta song phương đều phi thường có lợi. Bất quá sao, ta bây giờ chỉ bằng lấy cái miệng, nói chết sợ là ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Không bằng như vậy, nói một vạn lần không bằng ngươi tự mình nếm một chút, ta bây giờ liền tự mình cho hai vị làm một phần bổn điếm bằng hiệu thức ăn tới, hai vị chờ một chút. Dứt lời, đại lão bản cũng không lo nổi Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi hai người đang ở chỗ mắt nhìn nhau trực tiếp lăng, liền thần thần bí bí mà chạy thẳng tới hậu đường mà đi. Đây là, Lương Phi nhìn đại lão bản bóng lưng không khỏi một trận mộng vòng, không hiểu hắn đến cùng hồ lô này bên trong bán được là thuốc gì. Không phải nói chuyện nói được nói rất tốt đi, làm sao lại đột nhiên nghĩ đến làm lên bảng hiệu thức ăn. Chẳng lẽ, này đại lão bản ý tứ, là muốn chính mình giúp hắn quảng bá bảng hiệu thức ăn sao? Nhưng là mình làm nhưng là nông sản phẩm, cũng không có liên quan đến ăn uống, thật sự là có chút thương mà không giúp được gì a có hay không? Ước chừng qua vài chục phút, chính là Lương Phi vẫn còn ở nơi này như hòa thượng sờ mãi, không thấy tóc lúc, lại thấy đại lão bản chỉ huy mấy người phục vụ viên, bưng thêm vài bàn thức ăn hướng bên này đi tới. Những thức ăn này phẩm một đầu lên bàn, Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi hai người không khỏi đều ngu mắt. Nguyên lai, này một bàn lớn thức ăn, loại trừ Ninh Cửu Vi mới vừa rồi chỗ điểm mỹ nhan dược thiện, cái khác, tựa hồ cũng không thể rời bỏ Dã Sơn Kê cái này món ăn chính. Gì đó gà ấy hầm nấm, gà rừng chung, hà thủ ô gà núi, cát gừng thịt nước sốt gà rừng trứng chờ một chút sắp tới mười mấy loại. Đại lão bản, ngươi đây là, ngươi lần này làm rất nhiều món ăn lên, hai người chúng ta cũng không ăn được a. Nhìn đến như vậy bày tràn đầy một bàn thức ăn, Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi đều có chút giờ khóc giờ cười. Nhiều như vậy Dã Sơn Kê món ăn, hóa ra đại lão bản nơi này bằng hiệu thức ăn chính là chỗ này chút ít Dã Sơn Kê. Ha ha, hai vị mời không cần lo lắng, những thức ăn này phẩm chỉ là mời hai vị ăn thử một hồi, nếm thử một chút khẩu vị, không cần ăn hết tất cả, cũng không cần trả tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi kia mộng vòng dáng vẻ, đại lão bản lúc này mới cười giải thích. Ăn thử, Lương Phi nghe một chút, lúc này mới một chút có chút hiểu được, hóa ra này đại lão bản thật là có tìm chính mình quảng bá bọn họ tiệm Dã Sơn Kê tư thế a. Bất kể như thế nào, người ta đem thức ăn đều bưng lên, không thử ăn một hồi, như thế cũng không nói được. Lương Phi bất đắc dĩ, chỉ đành phải cầm đũa lên, cười nói với Ninh Cửu Vi. Nếu đại lão bản đã nói như vậy, thịnh tình khó chối từ, chúng ta liền nếm thử một chút đi. Vừa nói, Lương Phi liền cũng không khách khí, tại gà rừng chung bên trong xốc lên một con gà khối liền nhét vào trong miệng. Cái này gà rừng chung làm phép, là dùng gà khối bỏ vào chung bên trong, thêm vào hoàng tửu, hành đoạn, miếng gừng, giao trụ, bảo nấm cái, vào nồi hấp chưng hầm sau đó, lại thả chút ít cấu kỳ cùng muối mới ra nồi. Lương Phi lúc trước cũng không ăn ít, hơn nữa đối với loại này bánh hấp khẩu vị còn phi thường có khuynh hướng thích. Hắn vốn là cho là tiệm này bên trong gà rừng chung cùng khác nhân khẩu vị cũng không kém giống nhau, nhưng khi gà khối rơi vào hắn trong miệng sau đó, cái loại này tô nộn tươi mới trơn nhẵn mùi vị cùng trong lành nhuận răng thơm nồng, liền tựa hồ lập tức đem Lương Phi toàn bộ tâm tình đều hòa tan bình thường. Này mùi thịt gà đảo, như thế nào như thế ngon miệng. Thịt gà cửa vào sau đó, liền lập tức để cho Lương Phi thưởng thức được chưa bao giờ có cảm giác. Trong lúc nhất thời, Lương Phi thật sự vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả loại này song đẹp đến mức tận cùng khẩu vị. Thế nào, Lê Tổng, Lương Phi ở bên này nồng nhiệt mà ăn, mà đại lão bản cặp mắt nhưng là không chút nào từng rời đi miệng hắn, nhìn đến Lương Phi cuối cùng nhai kỹ xong cái thứ nhất, đại lão bản liền tràn đầy mong đợi hỏi. Đại lão bản, ngươi trước chờ một chút, ăn này cái thứ nhất sau đó, Lương Phi bất ngờ đã không cách nào nói thẳng ra chính mình thề ngộ. Càng là không đếm xỉa tới chính đầy mặt mong đợi đại lão bản, lại đem chiếc đũa đưa về phía một đảo khác thức ăn. Cái thứ nhất, đối với Lương Phi tôi nói, có lẽ có thể nói là kinh diễm, nhưng này chiếc thứ hai đi xuống, nhất định chính là sợ ngây người. Qua, thật sự là quá tốt ăn, nuốt thịt gà, Lương Phi chỉ cảm thấy toàn bộ tâm thần đều thoải mái bay lên. Hắn thấy, những thứ này Dã Sơn Kê món ăn. Quả thực so với bảo ngư vi cá những cái được gọi là sơn chân hải vị càng hiếu thắng đến bùng nổ rồi. Cách chương.